Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Nokia lên sàn. Sự tình đúng lúc ngay tại San Francisco, vô cùng bài cũ tìm việc lừa đảo người sử dụng 58 list bình đài tuyên bố một hệ liệt thông báo tuyển dụng làm thêm tên nhân viên, số liệu lục nhập viên loại hình quảng cáo, sau đó lấy nhận chức tiền thế chấp. Đào tạo phí dụng các loại lý do theo tìm việc người trong tay lừa gạt lấy tiền mặt. 58 list khai thông ngắn ngủi một tuần thời gian. Vịnh khu vậy mà liên tục có 6 người mắc lừa. Tính gộp lại lừa đảo số tiền đạt tới 23.000 đô la Mỹ. Người bị hại báo động về sau. San Francisco địa phương cảnh sát cấp tốc phán định đây là cùng một chỗ nhóm người lừa đảo án. Đồng thời, 58 list đoàn đội cũng trước tiên được đến thông báo. Đồng thời đối dính líu lừa đảo tài khoản cùng thiếp mời tiến hành phong cấm xử lý. Theo lý thuyết, tiếp xuống tới tự nhiên là án kiện điều tra cùng khám phá. Thế mà, truyền thống báo chí bình đài vốn là đối 58 list đẩy ra nhìn chằm chằm. Lừa đảo vụ án phát sinh sinh về sau. Hearst tập đoàn dưới cờ San Francisco ký sự báo rất nhanh nhận được tin tức. Đồng thời tại ngày 18 tháng 8 trang đầu tiến hành chuyên đề đưa tin. Công kích thậm tệ 58 list phục vụ khuyết thiếu an toàn tính. Ngay sau đó, ngày 19 tháng 8, cái này lên lừa đảo án 6 vị người bị hại cùng một chỗ hướng Egrid công ty khởi xướng tập thể tố. Tụng, đòi hỏi tổng số tiền cao đến 3 triệu đô la Mỹ các hạng bồi thường. Đồng thời yêu cầu Egrid công ty từ đối với công chúng phụ trách thái độ đóng lại 58 list website. Nước Mỹ rất nhiều tố tụng chung quy nương theo lấy vô cùng khoa trương bắt đền số tiền. Ngược lại là ngay tại chỗ lên giá. Đương nhiên, lần này, rất nhiều người đều hiểu. Tố tụng yêu cầu Egrid công ty đóng lại 58 list mới là trọng điểm. Truyền thông vừa mới ra ánh sáng. Ngay sau đó là tập thể tố tụng. Thậm chí ngay cả trước đó thầm kín tiếp xúc đều không có. Nếu như sau lưng không có người khuyến khích, quỷ đều không tin. Egrid công ty tại chu bị 58 list quá trình bên trong cũng đã dự liệu đến loại tình huống này phát. Sinh, căn cứ website phục vụ quá trình, người sử dụng 58 list. Trước đó nhất định phải điểm kích đồng ý website miễn trách điều khoản. Đồng thời cũng được đến sáng tỏ phòng lừa đảo nhắc nhở. Càng trọng yếu một chút, 58 list website cũng không có theo người sử dụng tuyên bố phân loại tin tức quảng cáo bên trong thu. Lấy bất luận cái gì phí dụng, tự nhiên cũng không cần gánh chịu bảo đảm tin tức chuẩn xác tính loại hình trách nhiệm. Bởi vậy, cái này lên án kiện dù cho đánh tới Liên bang tối cao Pháp viện. Egrid công ty thua kiện có khả năng cũng cơ hồ là không. Bất quá, nếu như 58 list thật đem chính mình hái được không còn một mảnh. Tổn hại tất nhiên là toàn bộ Egrid công ty tại người sử dụng trong lòng xí nghiệp hình tượng. Simon cũng từ vừa mới bắt đầu không có ý định làm như thế. Miễn trách điều khoản cùng phòng lừa gạt nhắc nhở chỉ là tránh cho 58 list rơi vào vô cùng vô tận. Tố tụng dây dưa, sự tình đã phát sinh. Egrid công ty tất nhiên chỉ có thể là giải quyết vấn đề. Vãn hồi người sử dụng tổn thất, làm như vậy thực cũng là tại bảo trì tự thân danh dự cùng lợi ích. Lúc trước tổ kiến Westeros gia tộc tình báo đoàn đội lúc, Simon liền đã xác định chi đội ngũ này tại bên ngoài tác dụng, thì là xử lý Egrid công ty khả năng tao ngộ các loại hacker công kích, mạng lưới lừa đảo các loại internet hành vi phạm tội. Trong lúc bất chi bất giác, Westeros gia tộc tình báo đoàn đội quy mô đã vượt qua 200 người. Làm việc nội tình báo chuyên gia theo đề nghị lấy một chương phi thường chuyên nghiệp gián điệp. Mạng lưới hình thức phân bố tại Bắc Mỹ, châu Âu cùng Australia các nơi. Vũ khí lâu dài không dùng là muốn gì xét. Bởi vậy, cái này tình báo đội ngũ tại Zinet an bài xuống một mực vô cùng phát triển. Trừ Westeros gia tộc từ một nơi bí mật gần đó bảo an cùng đề phòng công tác. Simon phu phụ còn vô tình hay cố ý chọn lựa các loại mục tiêu hoặc là an bài một số nhiệm vụ để đoàn đội đi điều tra hoặc hoàn thành. Thậm chí bên trong rất nhiều mục tiêu cùng nhiệm vụ đều không có sáng tỏ mục đích tính. Làm như vậy chỉ là vì bảo đảm đoàn đội không biết gì xét. Đến mức ở giữa sinh ra chi tiêu. Tiền vấn đề, đối với Simon tới nói đều không là vấn đề. Sau đó, thời gian 2 năm, nhằm vào các loại mục tiêu giám thị cùng điều tra hồ sơ tại vỏ sò biệt thự trong tầng hầm ngầm trọn. Vẹn nhồi vào mấy cái ngăn tủ lớn. Đoạn thời gian trước nữ trợ lý bên người hầu gái nỗ lực bán cố chủ tin tức. Thực ngay từ đầu thì bị phát hiện. Không nói đến tiếp sau một hệ liệt hành động. Vì ngăn ngừa bỏ con phản phệ. Cho tới bây giờ, vị kia tên là Doris phí hoàn toàn người hầu gái bên người cũng còn có mắt tại thời khắc nhìn chằm. Chằm, Simon tại ngày 19 tháng 8 6 tên người bị hại khởi xướng tập thể tố tụng cùng ngày thì đuổi tới San Francisco, tự mình bố trí cái này lên lừa đảo án khám phá công tác. Hắn đồng thời không tín nhiệm vịnh khu cảnh sát. Kiểu Mỹ tình tiết vụ án phim bên trong thám viên luôn luôn anh minh thần võ nhìn rõ mọi việc. Nhưng trên thực tế, nước Mỹ ngành chấp pháp hiệu suất thấp cơ hồ là mọi người đều biết. Cho dù là bắt cóc, giết người, phóng hỏa các loại ác tính án kiện bình quân phá án dẫn đều chỉ có 60%. Chớ đừng nói chi là lừa đảo loại này, chuyện nhỏ. Mà lại, chính quy ngành chấp pháp, có chút thủ đoạn cũng là không cách nào sử dụng. Đây đối với Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội đều không là vấn đề. Simon đuổi tới San Francisco lúc, tình báo đoàn đội bên trong Martin Denham phụ trách một tiểu tổ đã bận rộn 3 ngày thời gian. Đồng thời nắm giữ cơ bản án kiện khám phá phương hướng. Căn cứ liên quan đến lừa đảo án thiếp mời IP tin tức. Tình báo tiểu tổ định vị đến vịnh khu phía Bắc Ritchie Mộng thành phố một nhà quán net. Đây là lúc trước Ygritte, America gạch dưới online các loại mấy nhà cộng đồng khởi xướng hạng mục. Hiện tại nhà này tại Bắc Mỹ nắm giữ vượt qua 1.200 gia môn cửa hàng mắt xích quán net đã thuộc về IBM dưới cờ cùng với phố Wall một số tư mộ cổ quyền quỹ ngân sách nắm giữ. Đầu thập niên 90 giám sát hệ thống còn vô cùng lạc hậu. Bất quá, đoàn đội vẫn là thuận lợi cầm tới quán net chỗ đường phố phụ cận một nhà ngân hàng công cộng khu. Vực video theo dõi. Đồng thời, có quan hệ cái này lên án kiện quan phương hồ sơ cũng đều rơi vào Ygritte công ty trong tay. Mặc dù không sai khởi xướng tập thể tố tụng, 6 tên người bị hại bên trong 2 cái vẫn là tại Ygritte công ty du thuyết như trên ý phối hợp. Công ty điều tra, đi qua đối video theo dõi điều tra cùng người bị hại tự mình xác nhận. Ngày 19 tháng 8 buổi tối khoảng 8 giờ, hiểm nghi mục tiêu liền đã cơ bản xác nhận. Cả kiện sự tình nói đến tựa hồ rất đơn giản. Bên trong rất nhiều phân đoạn, cũng không đủ thực lực, nhân mạch cùng kỹ xảo. Muốn phải hoàn thành chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Xét đến cùng, vẫn là tiền vấn đề. Nước Mỹ cảnh sát phá án dẫn thấp thực cũng là loại nguyên nhân này. Nếu như cho ra sung túc dự tính cùng nhân thủ, trên thế giới này không có cái gì vụ án là phá không? Xác nhận hiểm nghi mục tiêu, tiếp xuống tới cũng là tìm người. Vịnh khu tuy nhiên nắm giữ vượt qua 5 triệu nhân khẩu. Nhưng thông qua video theo dõi cùng người bị hại miêu tả vẽ ra hiểm nghi người chuẩn xác bề ngoài. Đồng thời khóa chặt đối phương đại khái hoạt động khu vực. Tìm kiếm mục tiêu cũng không khó khăn. Bởi vậy, người bình thường tao ngộ lừa đảo, đặc biệt là có dấu vết mà lần theo mạng lưới lừa đảo cùng điện thoại lừa đảo. Muốn bắt đến tội phạm thực đồng thời không khó khăn. Thế mà, tổng đài không nguyện ý phiền phức, cảnh sát cũng không nguyện ý phiền phức, người bị hại lại không có nghĩ quẩn, khắp nơi cũng chỉ có thể không phải. Simon tại Ygritte tổng bộ vẫn đợi đến đêm khuya hơn 9 giờ mới trở về Woodside trong núi biệt thự. Nữ trợ lý còn không có nghỉ ngơi. An tĩnh ngồi tại biệt thự trong phòng khách đọc sách. TV mở, chỉ là truyền ra rất bóng người nhỏ bé. Simon đem áo khoác giao cho đê cô nàng. Đi vào cạnh ghế salon cùng Jennifer cùng một chỗ ngồi xuống. Trên khuôn mặt của nàng hôn hôn. Hỏi, tiểu gia hòa có hay không tinh nghịch? Không có, hẳn là ngủ đây. Nữ trợ lý để quyển sách xuống, đem thân thể hướng Simon bên người chịu một số. Cũng hỏi, bên kia thế nào? Giải quyết, chỉ cần tìm được người là được. Tập thể tố tụng còn có truyền thông phương diện đâu. Đây đều là dép bọn họ muốn ứng đối sự tình. Chúng ta chỉ chờ kết quả. Simon nói như vậy câu. Cúi người đem lỗ tai dán tại nữ trợ lý trên bụng nghe một lát. Không có động tĩnh. Sau đó thuần thục bấm ngón tay muốn gõ vài cái. Bị nữ trợ lý cười lấy mở ra. Không phải dưa hấu đây. Đừng đem bảo bảo đánh thức. Trò đùa vài câu. Simon nhìn xem thời gian. Nói. Muốn ta ôm ngươi đi tắm rửa sao? Jennifer hướng Simon giang hai cánh tay. Tốt. Simon đứng dậy. Đem nữ trợ lý ôm lên đến. Đi vào phòng ngủ. Tắm rửa qua. Thay đổi đồ ngủ. Phòng ngủ trên giường lớn. Jennifer nằm nghiêng tại Simon bên cạnh. Rõ ràng có chút mệt mỏi. Hay là hỏi. Ngươi có muốn hay không các loại London bên kia tin tức? Los Angeles bên này là ngày 19 tháng 8. London so với nước Mỹ bờ biển Tây sớm 8 giờ. Đã là ngày 20 tháng 8. Nokia sẽ tại địa phương thời gian ngày 20 tháng 8 buổi sáng chính thức tại London sở giao dịch. Chứng khoán bảng tên. London sở giao dịch chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian là buổi sáng 8 giờ đến xế chiều. 4 giờ 30. Dựa theo 8 giờ chênh lệch tính toán. Los Angeles bên này lúc rạng sáng. London bên kia cần phải liền muốn bắt đầu chính thức trước khi giao dịch hỏi ý kiến giá. Nokia cổ phiếu chính thức bắt đầu phiên giao dịch chỉ ít cũng là Los Angeles bên này trời vừa rạng. Sáng, Simon có thể không có ý định như thế chờ đợi. Lắc đầu, đóng lại trong phòng ngủ đèn trần. Chỉ để lại đầu giường một chiếc vàng nhạt đèn áp tường. Cầm lấy đầu giường một bản Warden Hồ nói. Đọc sách cho các ngươi nghe. Simon tựa ở đầu giường. Đợi nữ trợ lý tại bên cạnh mình tìm dễ chịu tư thế. Lật ra trang sách nhẹ giọng đọc. Đại Tây Dương một chỗ khác. Buổi sáng hơn 7 giờ không đến. Nokia CEO ước George Maolila cùng với cố ý theo New York chạy đến James Raybould bọn người thì tụ. Tại London tài chính thành sở giao dịch chứng khoán tổng bộ đại sảnh. London sở giao dịch chứng khoán cùng trên thế giới hắn chủ muốn giao dịch chỗ khác nhau. Đại khái cũng là buổi sáng 8 giờ đúng bắt đầu phiên giao dịch. Cái này so chủ lưu bắt đầu phiên giao dịch thời gian sớm chỉ ít một cái biến mất. Trải qua hơn nửa năm thời gian chu bị, Nokia IPO đánh giá giá trị cuối cùng xác định là 1,8 tỷ bảng Anh. Dựa theo kinh lịch năm ngoái bảng Anh nguy cơ còn không có khôi phục tỷ lệ hối đoái. Tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Cao hơn đầu năm 2 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị 35% hai bên. Này chủ yếu nhờ vào Nokia hơn nửa năm hiệu suất mạnh mẽ tăng trưởng. Năm 1992 cả năm, Nokia doanh thu tương đương USD vì 1,47 tỷ đô la Mỹ. Cả năm bán lấy điện thoại ra 3,76 triệu đài. Năm 1993, chịu đến châu Âu di động thông tin sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Con số thông tin đổi mới gia tốc cùng với Nokia một lần nữa đánh vào Bắc Mỹ thị trường các loại lợi. Tốt nhân tố ảnh hưởng, chỉ là trước 2 cái 3 tháng, Nokia buôn bán ngạch thì đạt tới 1,13 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với năm 1992 độ doanh thu 76%. Đồng thời cũng thực hiện 129 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Đồng thời, Nokia điện thoại thiết bị tiêu thụ số lượng càng là tăng lên rất nhiều. 6 tháng xuất hàng lượng đạt tới 3,39 triệu đài. Cái này đã tiếp cận năm 1992 cả năm. Dự tính năm 1993 cả năm Nokia điện thoại xuất hàng lượng đem đạt tới 7 triệu đài. Xí nghiệp năm doanh thu tăng trưởng dẫn cũng đem đạt tới kinh người 80% trở lên. Bởi vậy, 1,8 tỷ bảng Anh đánh giá giá trị. Tại rất nhiều phân tích sư nhìn đến vẫn nghiêm trọng như cũ đánh giá thấp. Dựa theo Nokia siêu cao tăng trưởng dẫn cùng với hơn nửa năm doanh thu cùng lợi nhuận tình huống. Cho dù là gấp 15 lợi nhuận thị trường dẫn đánh giá giá trị tiêu chuẩn đều sẽ phi thường bảo thủ. Thế mà, 1,8 tỷ bảng Anh đánh giá giá trị, thực chỉ tương đương với 10, 5 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Bởi vì giá trị thị trường đánh giá thấp cùng xuất sắc xí nghiệp phát triển tiền cảnh. Tiền kỳ đường diễn giai đoạn, Nokia cổ phiếu thuận mua quy mô đã đạt tới phát hành quy mô 12 lần. Tuyệt đối là London sở giao dịch chứng khoán mấy năm gần đây được hoan nghênh nhất một chi mới cổ. Rất nhiều truyền thông đều cảm thấy, để Nokia trở thành London sở giao dịch chứng khoán lớn nhất phát triển một chi mới cổ. Đại khái cũng là Westers công ty dễ dàng tha thứ 10. 5 lần lợi nhuận thị trường dẫn đánh giá thấp giá trị nguyên nhân. Phát hành giá càng thấp, lên sàn về sau giao dịch khắp nơi cũng phát triển. Bởi vậy cũng càng thêm lợi cho xí nghiệp giá cổ phiếu tương lai trưởng thành xu thế. Tổng thể mà nói, đây là một loại nhìn chúng chưa tới chọn. Nokia phát triển vô cùng khỏe mạnh lại cấp tốc. Bởi vậy công ty tương lai xác thực so IPO giai đoạn bức thiết gom góp càng nhiều tiền tài muốn càng trọng yếu một số. Rốt cuộc, vô luận là Nokia bản thân vẫn là duy trì liên tục cao tốc mở rộng Westers hệ thống. Đều không thiếu khuyết tiền tài. Cổ quyền phương diện, Westers công ty nắm giữ Nokia cổ phần tổng cộng vì 132 triệu cổ. Đi qua lên sàn trước đó cổ quyền khen thưởng đổi lấy cùng nội bộ nhân viên thuận mua. Tổng vốn cổ phần mở rộng vì 137 triệu cổ. Lần này IPO, Nokia phát hành mới cổ số lượng vì 28 triệu cổ. Toàn bộ tính toán xuống, hoàn thành IPO về sau. Westers công ty đối Nokia cầm cổ tỷ lệ đúng lúc duy trì tại lúc đầu quy hoạch 80%. Dựa theo 1,8 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị cùng Nokia lúc đầu 132 triệu tổng vốn cổ phần tính toán. Cổ phiếu phát hành giá xác định 13.63 bảng Anh, trưng mộ tiền tài quy mô 381 triệu bảng Anh, tương đương 576 triệu đô la Mỹ. London cuối tháng 8, khí trời đã chuyển lạnh, sở giao dịch chứng khoán trong đại sảnh lại là một mảnh hỏa nhiệt. 8 giờ kinh lịch bắt đầu phiên giao dịch trước đọc lời chào mừng cùng gõ chuông nghi thức các loại quá. Trình, hỏi ý kiến giá giai đoạn chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh tất cả mọi người đem chú ý lực chuyển hướng giao dịch đại sảnh điện tử biểu hiện bài. Sau 15 phút, nhìn qua điện tử biểu hiện bài phía trên trực tiếp nhảy lên đến 15. 25 đến 15. 55 một chuỗi chữ số. Sau cùng một tia lo lắng triệt để rơi xuống. 9 giờ, kinh lịch duy trì liên tục 4 vòng hỏi ý kiến giá. Nokia cổ phiếu chính thức tại London sở giao dịch chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. So sánh 13.63 bảng Anh phát hành giá. Nokia cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch giá đạt tới 18.12 bảng Anh, tốc độ tăng đạt tới 33%. Nếu như là hắn mới cổ. Bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu cả ngày tốc độ tăng đạt tới 33%. Thực liền đã rất không tệ. Thế mà, đối với Nokia tới nói, bắt đầu phiên giao dịch 33% tốc độ tăng. Còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối mặt duy trì liên tục không ngừng mua bàn nhu cầu. Sau đó mấy giờ, Nokia giá cổ phiếu một đường lên dương. Phòng giao dịch trong đại sảnh. Vô luận là phấn khởi dị thường Nokia cao quản còn là đến từ các phương ký giả truyền thông. Nhìn qua điện tử biểu hiện bài phía trên Nokia duy trì liên tục dương lên giá cổ phiếu. Thậm chí đều có một loại ngay tại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Simon tại San Francisco địa phương thời gian đúng 7 giờ rời giường lúc. Cơ hồ lập tức liền tiếp vào London đánh tới vượt dương điện thoại. James Raybould chủ động đem microphone nhường cho Jock Maolia. Vị này Nokia CEO ở trong điện thoại cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Simon lại vô cùng rõ ràng nghe đến một cái trọng điểm. 106%. Mà lại, khoảng cách báo cáo cuối ngày còn có một tiếng rưỡi. Xu hướng tăng vẫn không có dừng lại. Simon đối Nokia tầng quản lý hoặc là nói hắn coi trọng nhất ước Jock Maolia vô cùng khẳng khái. Chấp trưởng Nokia 3 năm, mặt hướng Nokia đoàn đội tổng cộng 5 triệu cổ khen thưởng cùng thuận mua cổ phần bên trong. Ước Jock Maolila một người liền lấy đi 3 triệu cổ, tiếp cận Nokia tổng vốn cổ phần 2%, mà lại là hoàn toàn cổ phiếu khen thưởng. Cũng không phải là rất nhiều nhân viên giá thấp nội bộ thuận mua. Xem tình hình, đại khái chỉ là cả ngày hôm nay, ước Jock Ma Olila liền có hy vọng trở thành ức vạn phú ông. Theo thường lệ tại Utsai trong núi chạy bộ, bồi nữ trợ lý cùng một chỗ ăn điểm tâm, nghe a cô nàng hôm nay an bài công việc. Như thế mãi cho đến 8 giờ 30, London bên kia buổi chiều 4 giờ 30, phòng giao dịch chính thức báo cáo cuối ngày. Ước Jock Ma Olila lần nữa gọi điện thoại tới. Nokia giá cổ phiếu cả ngày tốc độ tăng cuối cùng dừng lại tại 121%. Báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu đạt tới 30.12 đô la Mỹ. Nokia giá trị thị trường bởi vậy đạt tới 4,96 tỷ bảng Anh, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ, làm Nokia đệ nhất đại cổ đông. Westers công ty cầm có cổ phần bởi vậy tăng giá trị tài sản đến 6 tỷ đô la Mỹ. Thời gian 3 năm, tính gộp lại 500 triệu đô la Mỹ đầu nhập, thu hồi 6 tỷ đô la Mỹ. Hồi báo tỷ lệ đạt tới 1.200%. Kinh hãi bạo một chỗ nhãn cầu. Theo Nokia lên sàn, không chỉ là Nokia CEO ước Jock Ma Olila trực tiếp trở thành ức vạn phú ông, đồng thời còn sáng tạo một hệ liệt ngàn vạn phú ông cùng trăm vạn phú ông. Tuy nhiên Nokia lợi nhuận thị trường dẫn tại cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc đạt tới 29 lần. Nhưng bởi vì thị trường đối Westers khái niệm cổ truy phủng cùng với Nokia bản thân phát triển, tiền cảnh nhìn kỹ, các đại phân tích cơ cấu phổ biến dự đoán, Nokia giá cổ phiếu vẫn tồn tại như cũ rất lớn tăng trưởng không gian. Cuối cùng lợi nhuận thị trường dẫn có hy vọng đạt tới 50 lần hai bên. Nếu quả thật như thế, không hề nghi ngờ, sau đó America gạch dưới online, Cisco các loại xí nghiệp về sau, Westers hệ thống đem xuất hiện lần nữa một nhà giá trị thị trường đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc khoa. Kỹ công ty, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.